Ngọc Thấm, chính là 10 năm trước ngươi ta quyết chiến lúc ngươi thi triển kiếm quyết chính là Hồng Hoang kiếm quyết. Đàm Vân nói, cái này ta thật không biết. Nam Cung Ngọc Thấm mê hoặc nói, ta tu luyện bộ này vô danh không trọn vẹn công pháp, nghe nói là ta công tổ sư gia tại Vĩnh Hằng chi địa bên trong mang về, về phần công pháp danh tự ta cũng không người biết được. Nam Cung Ngọc Thấm hiếu kỳ nói, ngươi là như gì biết được? Ngọc Thấm, việc này nói rất dài dòng, sau này ta sẽ chậm chậm cùng ngươi giảng. Đàm Vân ứng thanh, lúc hắn nghĩ tới 8 vạn năm trước thần hồn tiên công tổ sư gia cùng cái khác thập vị thiên phạt đại lục đại năng tiến vào Vĩnh Hằng chi địa táng thần trong vực sâu, đánh cắp mình Hồng Mông thần kiếm. Như thế nói đến, Đàm Vân kết luận nhất định là 8 vạn năm trước thần hồn tiên công tổ sư gia tại Hồng Hoang thần chủ ngật đứng không ngã hài cốt vậy, đạt được không trọn vẹn Hồng Hoang kiếm quyết. Nghĩ tới đây, Đàm Vân hỏi, Ngọc Thấm, Hồng Hoang kiếm quyết phân thượng trung, hạ tam bộ, mỗi bộ lại phân tam thập lục trọng. Ngươi đạt được công pháp thiếu khuyết nào? Nam Cung Ngọc Thấm trừng lớn đôi mắt đẹp, nguyên lai còn có trung bộ cùng phần dưới. Đàm Vân, ta chỉ có thượng bộ công pháp. Ngọc Thấm, thượng bộ chỉ có thể để ngươi tu luyện tới phi thăng. Đàm Vân nói, ra công pháp cho ta xem một chút, ta nhìn một chút ngươi thượng bộ phải chăng hoàn chỉnh. Nam Cung Ngọc Thấm không chút do dự xuất ra một viên trống không ngọc giản, thông qua linh thức đem lên bộ tam thập lục trọng đều viết tại ngọc giản bên trên về sau đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân điều khiển linh thức tiến vào ngọc giản, nhìn một chút về sau, đón lấy linh thức đảo qua ngọc giản, đem trung bộ tam thập lục trọng công pháp kỹ càng viết tại ngọc giản bên trên, chợt đem ngọc giản đưa cho Nam Cung Ngọc Thấm. Đàm Vân sau đó một câu, để Nam Cung Ngọc Thấm khiếp sợ không thôi. Ngọc Thấm, công pháp của ngươi thượng bộ là hoàn chỉnh. Đàm Vân nói, ra ta đem trung bộ công pháp đã viết cho ngươi. Trung bộ công pháp là thiên nhân thành thần lúc tu luyện, về phần tu luyện phần dưới đối với ngươi mà nói quả thực quá xa vời, sau này ta lại viết cho ngươi tu luyện. Nam Cung Ngọc Thấm kích động gật đầu, điều khiển linh thức tiến vào ngọc giản, liếc nhìn trong khi liếc mắt bộ công pháp về sau, nhìn xem Đàm Vân, hưng phấn nói, ngươi tại sao có thể có Hồng Hoang kiếm quyết? Chương 632, ha ha có cá tính. Sau này sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Đàm Vân nói, ôm Nam Cung Ngọc Thấm đai lưng, lại nói, 9 năm trước chúng ta cùng một chỗ tại Vĩnh Hằng chi địa thí luyện, lúc ta không phải chưa rời đi Vĩnh Hằng chi địa sao? Ta về sau tại Vĩnh Hằng chi địa ngốc trong 3 năm, tiến vào Táng Thần Thâm Uyên chỗ sâu, gặp được Hồng Hoang thần kiếm. Lúc trước ngươi ta là địch nhân, ta cũng không đem thần kiếm mang đi, sau này có cơ hội ta mang ngươi lại tiến vào một lần Táng Thần Thâm Uyên, nhờ ngươi gặp một chút Hồng Hoang thần chủ, sau đó ta giúp ngươi đem Hồng Hoang thần kiếm tại cái đó hài cốt bên trên gỡ xuống, ngươi chỉ có chiếm được Hồng Hoang thần kiếm mới có thể chân chính phát huy Hồng Hoang kiếm quyết uy lực. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm kích động không biết làm sao, Đàm Vân, Hồng Hoang thần chủ là ai? Đàm Vân phiền muộn nói, triền miên thời kỳ cổ trận đầu chư thần chi chiến tổng cộng có 2 vị chính nghĩa chi thần thống lĩnh. Thứ nhất là Man Hoang thần chủ, thứ hai chính là Hồng Hoang thần chủ, mà ngươi tu luyện Hồng Hoang kiếm quyết chính là Hồng Hoang thần chủ ngày xưa uy chấn chư thiên thần vực công pháp. Công pháp này cực kỳ cường đại, ngươi tuyệt đối không thể đem công pháp cấp mặt khác bất luận kẻ nào, ngươi nhớ kỹ sao? Nam Cung Ngọc Thấm chán trọng điểm, ta nhớ kỹ. Nam Cung Ngọc Thấm trong đôi mắt đẹp thoát ra hướng về chi sắc, Đàm Vân, đã từng cùng ngươi quyết chiến lúc ta phát hiện ngươi tại kiếm này trong trận có thể lăng không phi hành, ngươi có thể hay không để cho ta cũng cảm thụ một chút lăng không bay qua cảm giác? Nói, Nam Cung Ngọc Thấm duỗi ra tùm ngọc thủ, Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, nắm Nam Cung Ngọc Thấm đằng không mà lên, tại hỗn độn trong hư không phi hành tốc độ cao. Đàm Vân, ta thật vui vẻ. Lăng không bay lượn bên trong Nam Cung Ngọc Thấm, vui vẻ không thôi. Ta cũng vui vẻ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong tiếng cười vui ròng rã kéo dài nửa canh giờ, mới an tĩnh lại. Siêu, Đàm Vân ôm lấy Nam Cung Ngọc Thấm, lướt xuống hư không, tinh mâu bên trong toát ra nồng đậm thương hại cùng yêu thương, Ngọc Thấm, tâm bệnh của ngươi đợi ngươi tấn thăng thần hồn cảnh về sau, liền có thể tạm thời áp chế. Ngươi tấn thăng thần hồn cảnh về sau, còn có 30 năm tuổi thọ, đợi thí luyện kết thúc ta sẽ cho ngươi luyện chế ra đan dược cứu ngươi. Tại ta chưa luyện chế ra đan dược trong lúc đó, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không có thể phục dụng mặc cho gì trị liệu tâm bệnh đan dược. Những đan dược này, mặc dù nhưng giảm bớt ngươi thống khổ, nhưng đồng dạng biết tăng thêm ngươi bệnh tình. Tại trong lúc này, ngươi chỉ có thể đau khổ chịu đựng thống khổ, không còn cách nào. Đàm Vân ôm chặt Nam Cung Ngọc Thấm, nước mắt ẩm ướt hốc mắt, ta hảo tâm thương ngươi, ta rất muốn có thể thay ngươi tiếp cận loại này toái tâm đau nhức. Đàm Vân, ngươi không muốn khổ sở, nếu không ta cũng biết khổ sở. Nam Cung Ngọc Thấm nước mắt mơ hồ ánh mắt, điểm ấy đau nhức không tính là gì, chỉ muốn sau này có thể cùng với ngươi, ta cái gì đau nhức đều có thể tiếp cận. Hai người chăm chú ôm nhau, thật lâu không buông tay. Ngọc Thấm, ta từ Chư Cát Vũ trong miệng có thể nghe ra ta như muốn cưới ngươi, ngươi phụ hoàng, mẫu hậu định không đồng ý. Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, bất quá ngươi yên tâm, ta một ngày nào đó biết cưới ngươi. Ta chờ ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm run giọng lúc nói chuyện, nàng nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống tại Đàm Vân trên bờ vai. Trong nội tâm nàng khủng hoảng đến cực điểm, nàng lo lắng căn bản đợi không được Đàm Vân biết cưới mình ngày đó, liền sẽ bị phụ hoàng xem như thánh triều cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông thông gia vật hy sinh mà gả cho Nhữ Yên Thần. Nam Cung Ngọc Thấm rời đi Đàm Vân ôm ấp, nước mắt mông lung nhìn chằm chằm Đàm Vân, nói khẽ, Đàm Vân, ngươi phải đáp ứng ta, ngươi phải nhanh một chút cưới ta có được hay không? Ừm, Đàm Vân trọng trọng gật đầu, chờ ta có đầy đủ thực lực lúc ta làm được chuyện thứ nhất chính là hướng ngươi phụ hoàng, mẫu hậu cầu hôn. Chuyện thứ hai chính là đem xóa đi ngươi ký ức người thiên đao vạn quả. Ngươi thật tốt, ta rất muốn cùng ngươi vĩnh viễn không chia lìa. Nam Cung Ngọc Thấm nhắm mắt lại màn, nhón chân lên, hôn. Hôn ta, chấm chấm chấm, trong nháy mắt lại qua nửa canh giờ. Thăng trên sân thượng, thần hồn tiên cung các đệ tử xôn xao một mảnh. Tình huống như thế nào? Đây đều đi qua hơn một canh giờ, thánh nữ cùng Đàm Vân làm sao lại chưa phân suất thắng bại? Đúng vậy a, không thể không nói Đàm Vân thật rất cường đại, vậy mà có thể tại thánh nữ trong tay chống đỡ cho tới bây giờ. Mọi người an tâm chớ vội chờ lấy đi, cuối cùng sống sót nhất định là chúng ta thánh nữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, trên lầu các đạm đài Huyền Trọng Tâm cũng treo lên. Hắn khát vọng Đàm Vân có thể thắng được. Hắn lo lắng Đàm Vân biết đến sớm bất chắc, chư vị mau nhìn, kiếm trận phá, lúc này trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh hô. Đám người đưa mắt nhìn lại, nhưng gặp cách trở tầm mắt trận màn tán loạn vô hình thời khắc một thân ảnh miệng phun tiên huyết lăng không bay ngược mang theo một đạo tiếng vang rơi đập tại dưới đài. Không phải Đàm Vân lại có thể là ai? Phốc, Đàm Vân tạp rơi xuống đất sắc mặt tái nhợt trong miệng phun ra một ngụm máu. Đàm Vân là bị Nam Cung Ngọc Thấm gây thương tích, không, dĩ nhiên không phải. Chính hắn làm như thế, không có nguyên nhân khác, chỉ muốn để Nam Cung Ngọc Thấm thắng được không bị Chư Cát Vũ trách phạt. Về phần ván thứ ba, Đàm Vân tin tưởng Trung Ngô Thi Giao có thể chiến thắng thần hồn tiên cung gì mặt trời mới mọc. Đàm Vân, tỷ phu, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Lệ Ảnh lóe lên, đi tới Đàm Vân trước người, tam nữ lo lắng không thôi. Siêu, trên lầu các đạm đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng cùng nhau biến mất đón lấy, xuất hiện tại Đàm Vân trước người. Thẩm Tố Băng chính muốn đỡ Đàm Vân lúc Đàm Vân bị Trung Ngô Thi Giao nâng đỡ lên. Tông chủ, thủ tịch, đệ tử không có việc gì, chỉ là bị chút nội thương. Đàm Vân hướng đạm đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng khom người nói, thật xin lỗi, để các ngươi thất vọng. Không có việc gì, thắng bại chính là chuyện thường binh gia, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt. Đạm đài Huyền Trọng gặp Đàm Vân vô sự, nhẹ nhàng thở ra. Đàm Vân, tông chủ nói rất đúng. Thẩm Tố Băng nói khẽ, lúc này mới thế hòa, kế tiếp còn có một ván định thắng thua, ta tin tưởng Thi Giao sẽ thắng. Ừm, Đàm Vân gật đầu cùng mấy người nói chuyện lúc 500 vạn thần hồn tiên cung đệ tử sùng bái ngang nhìn, trên đài cao cánh tay phải máu chảy róc rách Nam Cung Ngọc Thấm phát ra như thủy triều hưng phấn thanh âm. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta thánh nữ thắng, ta đã nói rồi, chúng ta thánh nữ chính là ta cung vạn năm không gặp thiên tài, nàng làm sao lại thua cấp chỉ là một cái Đàm Vân. Kia là tự nhiên, bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là thánh nữ không có làm thịt Đàm Vân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên đài cao, Nam Cung Ngọc Thấm không nhìn tất cả mọi người đối với mình sùng bái đánh giá, nàng ánh mắt nhìn giống như lạnh như băng nhìn xuống Đàm Vân, kỳ thực trái tim tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bởi vì ngay tại mới, nàng vì để cho Đàm Vân thắng được thế là cầm kiếm cắt tổn thương mình cánh tay phải, chuẩn bị dương chứa ở Đàm Vân trong tay trở về từ cõi chết lúc Đàm Vân một tay lấy nàng kéo về chính giữa đài cao về sau, Đàm Vân mình nhất trường đánh trúng lồng ngực, miệng phun tiên huyết bầy làm ra một bộ bị nàng đánh bay đài cao bộ dáng. Siêu, lúc này, một thân ảnh cướp lên đài cao, hóa thành Nhữ Yên Thần, hắn tiến lên nâng Nam Cung Ngọc Thấm lúc Nam Cung Ngọc Thấm lưu câu tiếp theo ta không sao, về sau, Lãnh Nhược Băng Xương lướt xuống đài cao. Có cá tính, ha ha có cá tính, Nhữ Yên Thần trong lòng cười lạnh nói, qua không được bao lâu, đợi ta cưới ngươi về sau, xem ta như thế nào dạy dỗ ngươi. Chương 633, sắc mặt đại biến, Nam Cung Ngọc Thấm thắng được quá trình mặc kệ như thế nào, kết quả sau cùng Lệnh Chư Cát Vũ có chút hài lòng. Chư Cát Vũ chậm rãi đứng dậy, đối Nam Cung Ngọc Thấm biểu thị khen ngợi về sau, thần sắc nghiêng lại, ánh mắt dừng lại tại gì mặt trời mới mọc trên thân, mặt trời mới mọc cuối cùng một ván, bản cung chủ mệnh ngươi chỉ cần thắng không cho phép bại, ngươi hiểu chưa? Bịch, gì mặt trời mới mọc quỳ thân, chém đinh chặt sắt nói, đệ tử tuân mệnh. Đệ tử định sẽ đoạt được ván thứ ba. Tốt, đứng lên đi, Chư Cát Vũ ánh mắt khen ngợi, bản cung chủ chờ mong biểu hiện của ngươi. Dì mặt trời mới mọc sau khi đứng dậy, hung dữ trừng mắt liếc Trung Ngô Thi Giao, liền tiêu sái lướt lên đài cao. Lúc này, trên lầu các đạm đài Huyền Trọng ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm mong đợi, Thi Giao cuối cùng một ván can hệ trọng đại, ta Hoàng Phủ Thánh Tông có thể hay không đánh vỡ, liên tục 4 vạn năm không cách nào đoạt giải nhất gông xiềng, tự toàn nhờ vào ngươi. Đương nhiên, ngươi đừng có áp lực quá lớn, toàn lực phát huy là được, có thể thắng thì thắng, thua cũng không có quan hệ. Nói thật đạm đài Huyền Trọng cũng không coi trọng Trung Ngô Thi Giao. Dù sao, hắn chỉ là tại Đàm Vân trong miệng nghe nói Trung Ngô Thi Giao thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, nhưng cụ thể như gì, hắn cũng không hiểu biết. Trung Ngô Thi Giao khom người, một bộ bậc cân quắc không thua đấng mày râu dáng vẻ, tông chủ yên tâm, đệ tử chắc chắn thắng được. Nói xong, Trung Ngô Thi Giao đối Đàm Vân cười một tiếng về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt lên đài cao, sát ý nghiêm nghị nhìn qua dì mặt trời mới mọc. Dì mặt trời mới mọc hít mắt xem Trung Ngô Thi Giao, gần từng chữ một, ta tuyệt sẽ không cho ngươi trốn dưới đài cao cơ hội, ngươi chỉ có một con đường chết. Hừ, Trung Ngô Thi Giao ánh mắt càng lúc càng lạnh, ta cũng có một câu tặng cho ngươi. ta cũng sẽ không cho ngươi trốn dưới đài cao cơ hội. Trung Ngô Thi Giao có nàng đây kiêu ngạo, nàng không chỉ có là không gian thuộc tính, mà lại còn là tam đại âm tính thánh thể đứng đầu huyền âm thánh thể. Mười mấy năm trước nàng cùng Đàm Vân vẫn là ngoại môn đệ tử tại Vẫn Thần Hạp Cốc thí luyện, lúc tại Đàm Vân vậy đạt được một bộ công pháp. Công pháp này chính là Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm Quyết, lại xưng là Cửu Truyền Huyền Thần Kiếm Quyết, chính là Cửu Thiên Huyền Thần sáng tạo. Mỗi truyền phân cửu trọng, tổng cộng 9981 tầng. Nhất truyền Trảm Sơn Hà, nhị truyền Kinh Nhật Nguyệt, truyền Cô Tui Nét, bát truyền Toái Tinh Thần, cửu truyền Đỉnh Càn Khôn. Công pháp này cực kỳ cường hoành, mà công pháp chủ nhân Cửu Thiên Huyền Thần, vị này thần nữ không là người khác, chính là Đàm Vân ngày xưa thủ hạ cùng Kim Long Thần Chủ, Ma Long Thần Chủ, Hồng Hoang Thần Chủ, Man Hoang Thần Chủ nổi danh 12 đại hãn tướng một trong. Giờ phút này, Đàm Vân ngang nhìn trên đài Trung Ngô Thi Giao, hắn tin tưởng vững chắc Trung Ngô Thi Giao trận chiến ngày hôm nay thế tất chấn kinh toàn trường. Đàm Vân tự phụ, mặc kệ gì mặt trời mới mọc tại truyền thừa trong giếng cổ, đạt được vị kia địch thần truyền thừa cũng chú định sẽ chết tại Trung Ngô Thi Giao trong tay. Lúc này, dì mặt trời mới mọc trên mặt diễu cợt nhìn xem Trung Ngô Thi Giao, khẩu khí thật lớn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiếng nói phủ lạc, dì mặt trời mới mọc bỗng nhiên hét lớn, tiện nhân, đi chết đi. Sát lục thần quang, dì mặt trời mới mọc tay trái từ trước ngực kết ấn sát na, lập tức một cỗ tử vong chi lực tựa như đen nhánh cự long quay chung quanh hắn tới lui, ngay sau đó kia đen nhánh tử vong chi lực bỗng nhiên diễn sinh ra cường hãn sát lục khí tức. Trong chớp mắt, trên đài cao không hải vân lăn lộn, cuồng phong tàn sát bừa bãi, thời khắc dì mặt trời mới mọc đỉnh đầu chui ra một vòng tràn ngập sát lục khí tức đen nhánh nắng gắt. Đàm Vân để ở trong mắt, trong lòng cười lạnh nói, ta ngược lại coi là dì mặt trời mới mọc đạt được cái gì truyền thừa, nguyên lai chỉ là khu một cái sát lục tiểu thần truyền thừa mà thôi. Thi Giao sát hắn không có bất ngờ. Đàm Vân thầm nghĩ, lúc thăng trên sân thượng bỗng nhiên vang lên thần hồn tiên cung đệ tử chấn kinh thanh âm, Hà sư huynh thật mạnh a hát. Tại chúng đệ tử trong tầm mắt, nhưng gặp khi hắc sắc nắng gắt bỗng nhiên phóng lên tận trời, trôi nổi tại mênh mang biển mây bên trong, chợt bộc phát ra một chùm to lớn sát lục thần quang, hướng cả tòa lớn như vậy đài cao bao phủ xuống. Kia sát lục thần quang những nơi đi qua, phiến phiến hư không nhanh chóng dạn nứt, chấn động lòng người khí thế, phảng phất có thể sát lục thế gian vạn vật. Thi Giao thì cẩn thận. Tại Tiết Tử Yên lo lắng la lên bên trong, Trung Ngô Thi Giao môi son khẽ mở, Cửu Thiên Huyền Thần Thuẫn. Đột ngột một cỗ đóng băng thiên địa hàn lãnh từ Trung Ngô Thi Giao thể nội bành trướng mà xuất, tại nàng trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất trọng băng thuẫn. Băng thuẫn bên trong hiện đầy từng sợi uốn lượn quanh co đường vân, huyền ảo mà quỷ dị. Cái này sao có thể? Dì mặt trời mới mọc ánh mắt khiếp sợ, bên trong kia mạn thiên bao phủ xuống sát lục thần quang, làm chiếu rọi tại băng thuẫn bên trên, lúc phảng phất gặp được khắc tinh bị bắn ngược ra đến. Dì mặt trời mới mọc khó có thể tin cực kỳ. Phải biết hắn lấy luyện hồn cảnh đại viên mãn cảnh giới thi triển sát lục thần quang, đủ để diệt sát một đám thần hồn cảnh tam trọng cường giả. Nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ tới, bị Trung Ngô Thi Giao như thế dễ như trở bàn tay ngăn cản. Tiện nhân, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Dì mặt trời mới mọc bộc lộ bộ mặt hung ác, ta nhìn ngươi lần này có chết hay không. Sát thần chỉ, dì mặt trời mới mọc bào hào ở giữa thu hồi sát lục thần quang, hai tay từ trước ngực cực tốc uốn lượn, bỗng nhiên nô ra một ngón tay, hướng Cửu Thiên Huyền Thần Thuẫn phía dưới Trung Ngô Thi Giao cách không một điểm. Thoáng chốc, một cỗ thô to như thùng nước đen nhánh sát thần chi quang xuyên thùng hư không, mang theo một cỗ đại phá diệt ý niệm đánh phía Trung Ngô Thi Giao. Trung Ngô Thi Giao trong tâm niệm trên đỉnh đầu Cửu Thiên Huyền Thần Thuẫn trong nháy mắt ngăn tại trước mặt nàng. Ầm, hiu hiu hiu, kêu một tiếng vang thật lớn, Cửu Thiên Huyền Thần Thuẫn chia năm xẻ bảy, biến thành mạn thiên chảy ra băng tinh, giống như đạo đạo lợi khí mang theo chói tai tím rít bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Cửu Thiên Huyền Thần Thuẫn biến mất thời khắc, cái kia đạo diệt thần chi quang cũng tán loạn vô hình. Đăng đăng đăng, xoẹt xẹt, Trung Ngô Thi Giao liên tiếp lui về phía sau ba bước, hai chân trên mặt đất ngược lại trượt mười trượng mới đứng vững thân thể. Dì mặt trời mới mọc nhìn xem lông tóc không hao tổn Trung Ngô Thi Giao, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin. Hắn tự phụ mới một kích diệt thần chỉ, đủ để diệt sát thần hồn cảnh tứ trọng cường giả, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là phá trừ Thi Giao phòng ngự. Dì mặt trời mới mọc vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, không còn dám có giữ lại chút nào. Ngươi tiện nhân này, lần này ta nhất định muốn làm thịt ngươi. Dì mặt trời mới mọc xoay tay phải lại, nhất thời, một khi toàn thân đen nhánh đại đao xuất hiện nơi tay sát na, trong thân đao đột một tràn ngập ra, một cỗ kinh thiên sát lục khí tức, lệnh Trung Ngô Thi Giao cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Cỗ khí tức này tốc độ ánh sáng tràn ngập ra, bao phủ thăng trên sân thượng tất cả mọi người. Đây là gì binh khí? Thật mạnh sát ý, trên lầu các đạm đài huyền trọng sắc mặt biến đổi lớn. Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cũng là như thế. Binh khí tốt bổn tông chủ vậy mà nhìn không ra đây cây đại đao phẩm giai. Như Yên vô cực ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu tham lam, tiếng lòng chấn động, không phải là kẻ này tại truyền thừa trong giếng cổ đạt được thần khí. Giờ phút này tự ngay cả trên bàn tiệc Trư Cát Vũ cũng là mở to hai mắt nhìn. Dưới đài, Đàm Vân nhìn chăm chú dì mặt trời mới mọc đại đao trong tay, con người bỗng nhiên co rụt lại, tử vong thuộc tính thần khí. Đàm Vân sắc mặt đại biến, cánh tay ngọc vung lên, một đạo tự quang hướng trên đài cao trung Ngô Thi Giao vọt tới, thần sắc lo nghĩ nói: "Thi Giao, hắn đại đao là thần khí có uy lực tăng phúc. Ngươi dùng phi kiếm của ta thi triển kiếm quyết tốc chiến tốc thắng." Chương 634, hèn hạ vô sỉ. Đàm Vân luyện chế phi kiếm tiểu tử chính là cực phẩm tôn cụ, trong đó có khí linh tiểu tử tồn tại, cho nên luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể kích phát một thành uy lực. Đàm Vân lúc này gặp gì mặt trời mới mọc vậy mà lộ ra ngay thần khí, hắn có thể nào không lo lắng? Không lo nghĩ, tốt ta nhớ kỹ. Trung Ngô Thi Giao đưa tay phải ra tiếp được phi kiếm trong nháy mắt thi triển cửu thiên huyền thần kiếm quyết. Bây giờ nàng đã xem kiếm quyết đệ nhất truyền tu luyện đến cửu trọng, có thể thi triển nhất truyền cường hãn nhất một kích. Siêu siêu siêu, Trung Ngô Thi Giao tựa như một đạo bạch sắc u linh, cực tốc múa tại trên đài cao từng chùm sáng chói, kiếm mang màu tím tại nàng quanh thân nở rộ về sau, cổ tử sắc kiếm khí trực trùng vân tiêu. Ong ong, cùng một thời gian, từng đạo dài đến trên trăm trượng đen nhánh đao mang tàn sát bừa bãi lấy thương khung, lại là gì mặt trời mới mọc toàn thân chấn động sát lục ý niệm, song chân đạp đất thân thể như đạn pháo phóng lên tận trời, trong hư không huyền bỗng nhiên sát na, một tiếng nhe răng cười rung khắp chân trời, ha ha ha ha. Có ta ở đây, các ngươi Hoàng phủ Thánh Tông tự mơ tưởng chiến thắng ta Thần Hồn Tiên Cung. Lập tức 500 vạn đệ tử cùng kêu lên hò hét, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hà sư huynh uy vũ, chu sát đối thủ, Hà sư huynh uy vũ, chu sát đối thủ. Tại kia hồng lưu tiếng hò hét bên trong, dì mặt trời mới mọc giống to nói: "Sát lục bá thiên đao quyết thức thứ ba, vạn vật vẫn lạc." Dì mặt trời mới mọc cầm trong tay sát lục thần đao, trong hư không múa tốc độ nhanh như thiểm điện, đột ngột từng đạo dài đến mấy trăm trượng đao mang ẩn chứa sát lục ý niệm, mang theo kinh khủng vết nứt không gian, giống như từng đạo đen nhánh to lớn thiểm điện hướng Trung Ngô Thi Giao chiếu bật bật đánh xuống. Mỗi một kích cường đại khiến người trong lòng run sợ. Thăng trên sân thượng 500 vạn đệ tử phấn chấn không thôi gào thét lấy: "Hà sư huynh quá cường đại, hắn vậy mà so chết đi Lý sư thì còn cường đại hơn." "Đúng vậy a, thật là khủng khiếp, đao mang đã đem toàn bộ đài cao đều bao phủ lại, Trung Ngô Thi Giao trừ phi liều chết trốn dưới tạo hóa thay, nếu không hắn căn bản." Một tên đệ tử lời còn chưa dứt đột nhiên trợn to mắt, phảng phất thấy được khó có thể tin một màn, nhịn không được nói: "Ngọa tào." Siêu siêu siêu. Trên lầu các Chư Cát Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng, Nhữ Yên Vô Cực cùng tất cả trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong toát ra vẻ chấn động. Giờ phút này, vạn chúng chú mục bên trong, ngay tại huy kiếm Trung Ngô Thi Giao, đối mặt khuynh thiên mà xuống vô số đạo sát lục đao mang, nàng thi triển cửu thiên huyền thần kiếm quyết đệ nhất truyền, Trảm Sơn Hà. Nàng mép váy bay lên, tại chiếu bật bật trong vết nứt không gian, lướt lên tầng trời thấp, đột nhiên cầm kiếm lên đỉnh đầu uốn lượn một vòng, lập tức từng đạo tản ra khí tức băng hàn kiếm mang, chừng trên trăm đạo, giống như là một đóa đóa sen lớn bỗng nhiên nở rộ. Phanh phanh phanh, kiếm mang phóng lên tận trời cùng ầm vang đánh xuống sát lục đao mang va chạm về sau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lại thế như trẻ tre đem mấy trăm đạo sát lục đao mang phá hủy. Sau đó, trăm đạo khí tức băng hàn kiếm mang vậy mà quy nhất hóa thành một đạo 500 trượng chi cự trắng noãn kiếm mang, vẫn như cũ hướng trên bầu trời dừng lại, gì mặt trời mới mọc chém giết mà tới. Trắng noãn kiếm mang những nơi đi qua, hư không phá thành mảnh nhỏ, hiện ra từng tầng núi non trùng điệp băng hoa. "Không, ta làm sao lại thua cho ngươi? Ta còn không muốn chết." Tại kia khiếp người không cam lòng mà tuyệt vọng thét lên bên trong, trắng noãn kiếm mang thôn phệ gì mặt trời mới mọc. Kiếm mang tán loạn, một đoàn huyết vụ tựa như một đóa tử vong chi hoa tại trên đài cao không nở rộ. Rầm rầm, huyết vũ xen lẫn từng khối toái nát huyết nhục tàn mát tại trên đài cao, phá lệ huyết tinh chói mắt. Váy trắng trắng hơn tuyết Trung Ngô Thi Giao cầm trong tay trường kiếm màu tím, bay xuống tại trên đài cao. Nàng lông tóc không tổn hao gì, tĩnh thăng trên sân thượng lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, bộc phát ra như thủy triều tiếng vang. "Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Hà sư huynh cường đại như vậy, làm sao vẫn phải chết? Hoàng phủ Thánh Tông vậy mà thắng chúng ta, không tin." "Ta không tin." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy chúng đệ tử thanh âm, Chư Cát Vũ nhắm mắt lại, thâm trầm thở phào một cái, vô lực ngồi ở trên bàn tiệc. Giờ phút này, một cỗ sỉ nhục phong bạo cuốn sạch lấy tinh thần của nàng. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, Hoàng phủ Thánh Tông đầu tiên là chiến thắng Vĩnh Hằng Tiên Tông, mà bây giờ lại chiến thắng mình Thần Hồn Tiên Cung. "Ha ha ha ha. Ha ha ha ha." Đạm Đài Huyền Trọng thân thể khôi ngô không cầm được phát run, 4 vạn năm, dòng dã 4 vạn năm. "Ta Hoàng phủ Thánh Tông luyện hồn cảnh đệ tử rốt cục đoạt giải nhất. Hoàng phủ Ngọc Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, Đàm Vân, các ngươi đều là tốt." Đạm Đài Huyền Trọng trên mặt hưng phấn, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Đàm Vân mấy người trước mặt. Trung Ngô Thi Giao mang theo khuynh thành chi cười, lướt xuống đài cao cùng Mục Mộng Nghệ mấy người đứng sóng vai. "Tốt phi thường tốt." Đạm Đài Huyền Trọng lần nữa khen ngợi qua đi, quay đầu nhìn qua Chư Cát Vũ trầm giọng nói: "Chư Cát công chủ, căn cứ tranh đoạt chiến quy củ, ta tông đoạt giải nhất vậy liền sẽ có được 5.000 tên tiến vào chư thần chiến trường thí luyện tư cách, đúng hay không?" "Không sai." Chư Cát Vũ mở to mắt hừ lạnh nói. Đạm Đài Huyền Trọng lãnh đạm nói tiếp xuống: "Quy công cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông ở giữa tranh đoạt thứ hai chi chiến, bổn tông chủ tựu xin lỗi không tiếp được. Bổn tông chủ lục sau 13 ngày, biết đúng giờ dẫn đầu 5.000 tên đệ tử trước tới tham gia thí luyện, ngươi bây giờ sai người mở ra thần hồn bí cảnh, đưa bổn tông chủ rời đi đi."

Ừm, Thẩm Tú Trinh điểm một cái trán, nàng nhắm rơi lệ con ngươi, hôn lên phụ mẫu mộ bia, run giọng nói cha, mẹ các ngươi không cần lo lắng nữ nhi nhất định sẽ hào hào còn sống. Nữ nhi biết hào hào chiếu cố muội muội cha, tương lai nữ nhi sẽ cùng muội muội cùng một chỗ sát công Tôn Dương Xuân cái này kẻ cầm đầu, vì ngài báo thù. Nữ nhi thương các ngươi, rất yêu, chấm chấm chấm. Sau đó hai canh giờ, Đạm Đài Huyền Trọng khống chế Linh Chu trong đêm quay trở về Hoàng Phủ Thánh Tông Tiên Môn, thông chi ngoại trừ công huân nhất mạch bên ngoài cửu đại thủ tịch, giờ thìn trước dẫn đầu các đệ tử cần phải tiến về công huân đạo trường, kẻ trái lệnh giết không tha. Cửu đại thủ tịch mang theo mê hoặc không dám thất lễ trong đêm khống chế Linh Chu chờ đệ tử chạy tới công huân nhất mạch. Húc nhật đông thăng, khoảng cách giờ thìn còn lại một khắc. Tiên môn cửu đại thủ tịch mấy trăm vị trưởng lão cùng 200 vạn tên cửu mạch đệ tử lần lượt đi tới công huân đạo trường bên trong. Lúc này công huân nhất mạch hơn 1.3 vạn tên đệ tử đã ở đạo trường bên trong trình tề mà đứng, tại đệ tử phía trước Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh, Thẩm Thanh Thu sóng vai đứng thẳng. Bây giờ công huân nhất mạch chúng đệ tử còn không biết Đàm Vân ba người đoạt giải nhất sự tình. Giờ phút này 9 tòa công huân đài cao hậu phương ngọc lâu bên trên, Đạm Đài Huyền Trọng ngồi ngay ngắn trong đó. Giờ khắc này cửu mạch chủ tịch không tự chủ được đem ánh mắt dừng lại tại Thẩm Tố Băng sau lưng Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc Mục Mộng Nghệ trên thân. Bọn hắn vốn cho rằng tham gia tam đại cổ lão tông môn thí luyện tư cách tranh đoạt chiến ba người sẽ chết tại Thần Hồn Tiên Cung, không ngờ đều còn sống trở về. Bọn hắn thầm nghĩ hẳn là Đàm Vân ba người phá vỡ tông môn liên tục 3 vạn năm tại chư thần chiến trường thí luyện tư cách tranh đoạt chiến bên trong thứ nhất đếm ngược vận mệnh. Về phần đám người căn bản không có hướng Đàm Vân ba người biết đoạt giải nhất phương diện bên trên muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Phủ Thánh Tông đã 4 vạn năm chưa đoạt giải nhất, chỉ bằng Đàm Vân ba người há có thể đoạt giải nhất. Yên lặng, Đạm Đài Huyền Trọng hữu thủ giơ cao, ra hiệu đám người yên tĩnh, tiếp xuống một lời nói chấn động đến đám người não hải ông ông trực hưởng. Đạm Đài Huyền Trọng thần thái sáng láng đứng dậy, cất cao giọng nói, hôm nay bổn tông chủ có 2 chuyện tuyên bố. Chuyện thứ nhất, nay độ chư thần chiến trường thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, ta Hoàng Phủ Thánh Tông không chỉ có phá vỡ liên tục 3 vạn năm thứ nhất đếm ngược ách vận, còn phá vỡ liên tục 4 vạn năm chưa đoạt giải nhất vận mệnh. Chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông, tại công huân nhất mạch đệ tử Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc xuất chiến dưới, đoạt được đệ nhất. Lời này vừa nói ra, công huân nhất mạch đệ tử nhốn nháo tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, thân thể bọn họ đang phát run. Mặt khác cửu đại thủ tịch thậm chí cả cửu mạch mấy trăm vị trưởng lão, 200 vạn đệ tử cũng đang phát run. Bọn hắn bởi vì không dám tin mà run rẩy, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình cho rằng nhất không chuyện có thể xảy ra thế mà thật phát sinh. Đạm Đài Huyền Trọng khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, lại nói, bổn tông chủ tuyên bố, ngay hôm đó lên, Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc chính là công huân nhất mạch thánh tử. Mục Mộng Nghệ chính là công huân nhất mạch thánh nữ, 3 người thu hoạch được tranh đoạt dưới Nhâm tông chủ tư cách. Lập tức lên, bổn tông chủ đặc cách 3 người, mặt đối với bất kỳ người nào không cần đi quỳ lễ tư cách. Siêu siêu siêu, Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc, Mục Mộng Nghệ lướt lên số 1 đài cao, khom người nói, đệ tử nhiều tạ tông chủ. Công huân nhất mạch đệ tử cực kỳ hưng phấn, tùy triều thanh âm nuốt sống công huân đạo trường, nuốt phương thiên địa này. Quá tốt rồi, chúng ta công huân nhất mạch một lần tự xuất hiện 2 vị thánh tử, 1 vị thánh nữ. Làm sao bây giờ, ta thật sự là quá kích động. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét. Lúc này, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh một cỗ ngạo nghễ tràn ngập trái tim. 2 nữ biết Đàm Vân 3 người đoạt giải nhất, không chỉ là 3 người người vinh dự, càng là công huân nhất mạch vinh dự. 2 nữ rõ ràng, hôm nay qua đi mình công huân nhất mạch tại Hoàng Phủ Thánh Tông địa vị, danh dự sẽ như mặt trời ban trưa. Đồng thời, 2 người càng thêm vững tin, bằng vào Đàm Vân tại ngoại môn, nội môn người danh vọng, lại thêm công huân nhất mạch tiên môn thi đấu đoạt giải nhất, chư thần thí luyện tam đại cổ lão tông môn tranh đoạt chiến bên trong đoạt giải nhất sự tình, thế tất ngoại môn đệ tử biết nô nức tấp nập bái nhập nội môn công huân nhất mạch. Nhiều thì 30 năm, ít thì mấy năm, nội môn công huân nhất mạch đệ tử nhân số đem sẽ trở thành nội môn thập mạch đứng đầu. Một số năm sau, công huân nhất mạch đem sẽ có được đơn đấu mặt khác cửu mạch đệ tử thế lực, trở thành Hoàng Phủ Thánh Tông nhất mạch độc đại hoàn cảnh. Thẩm Tố Băng rõ ràng, công huân nhất mạch quật khởi thế không thể đỡ, đã trở thành kết cục đã định. Tại cửu mạch thủ tịch trưởng lão, đệ tử thần sắc khác nhau bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng cất cao giọng nói, bởi vì ta tông đoạt giải nhất cho nên thu được 5.000 tên tiến vào chư thần chiến trường thí luyện đệ tử danh ngạch. Hiện tại bổn tông chủ tuyên bố, căn cứ thiên môn thập mạch thi đấu thứ tự, công huân nhất mạch thu hoạch được 1.500 cái danh ngạch. Cổ hồn nhất mạch 900 danh ngạch, thú hồn nhất mạch 700 danh ngạch, phong lôi nhất mạch 500 danh ngạch, khí mạch 400 danh ngạch, trận mạch số người 300, ngũ hồn nhất mạch 250 danh ngạch, phù mạch 200 danh ngạch, đan mạch 150 danh ngạch, thánh hồn nhất mạch 100 danh ngạch. Chư vị thủ tịch, ngày mai mặt trời lặn trước, dẫn đầu riêng phần mình nhất mạch tham gia thí luyện đệ tử đến đây công huân đạo trường, ngày mai lên đường tiến về Thần Hồn Tiên Cung. Chương 637, như sấm bên tai. Đạm Đài Huyền Trọng tuyên bố kết thúc về sau, cửu mạch thủ tịch dẫn đầu trưởng lão, đệ tử rời đi công huân bí cảnh. Cửu đại thủ tịch dẫn đầu trưởng lão, đệ tử trở lại riêng phần mình bí cảnh về sau, liền y theo đạt được thí luyện danh ngạch, căn cứ từ mình mạch đệ tử thực lực xếp hạng đến chọn lựa tham gia thí luyện đệ tử. Thẳng đến màn đêm buông xuống, các đại thủ tịch lúc này mới xác định được tham gia thí luyện đệ tử cũng đem những đệ tử này triệu tập đến trước người, nghiêm túc nhỏ xíu dặn dò cái gì. Hôm sau, giờ dậu sơ khắc ngày chìm, cửu đại thủ tịch dẫn đầu cửu mạch tham gia thí luyện đệ tử đúng hạn mà tới công huân đạo trường. Đương nhiên, Thẩm Tố Băng trong lúc đó chọn lựa ra 1.500 tên, đã đụng chạm đến thần hồn cảnh bình chướng luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử. Đạm Đài Huyền trọng tế ra Linh Chu, để thập mạch tham gia thí luyện 5.000 tên đệ tử lên Linh Chu. Sau đó nhìn xem chính muốn lên Linh Chu thập đại thủ tịch đột nhiên mở miệng nói, này độ chư thần chiến trường thí luyện ngoại trừ công huân thủ tịch cùng công huân nhất mạch thái thượng trưởng lão đi theo bổn tông chủ tiến đến bên ngoài, những người khác tự không cần đi. Nghe vậy cửu đại thủ tịch sững sờ, thánh hồn đạo nhân mày trắng nhíu một cái, khom người nói, tông chủ tại dĩ vãng chư thần chiến trường thí luyện lúc chúng ta tiên môn thủ tịch không đều là muốn đi trước sao? Thánh hồn đạo nhân lời còn chưa dứt, Đạm Đài Huyền trọng cánh tay phải vung lên, một cỗ cường hãn linh lực bỗng nhiên đánh trúng vào thánh hồn đạo nhân lồng ngực. Ầm, phốc, thánh hồn đạo nhân khoang miệng phốc xuất một cỗ huyết tiễn, lão thân thể bị đánh bay trăm trượng, tạp rơi xuống đất. Tình cảnh này, lệnh Thẩm Tố Băng ở bên trong cửu đại thủ tịch toàn thân khẽ giật mình. Đàm Vân nhớ rõ thánh hồn đạo nhân chính là gian tế, hắn thấy Đạm Đài Huyền trọng chủ yếu là bởi vậy mới giáo huấn thánh hồn đạo nhân. Sự thật cũng đúng là như thế. Thánh hồn đạo nhân cuống quýt bò lên, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không biết thuộc hạ chỗ nào chọc giận tông chủ, còn xin tông chủ thứ tội. Đạm Đài Huyền trọng nhìn chăm chú thánh hồn đạo nhân, ánh mắt bên trong lướt qua lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, trầm giọng nói, làm sao? Bổn tông chủ làm việc còn cần muốn ngươi giáo hay sao? Tông chủ bất giận, thuộc hạ không dám. Thánh hồn đạo nhân câm như hến. Lượng ngươi cũng không dám. Đạm Đài Huyền trọng trầm giọng nói, tốt, ngươi cùng cái khác thủ tịch về riêng phần mình nhất mạch đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Thánh hồn đạo nhân cùng mặt khác bát đại thủ tịch lĩnh mệnh, sau khống chế linh chu bay khỏi công huân đạo trường. Xanh thẳm trên bầu trời, linh thuyền trên thánh hồn đạo nhân tiếng lòng quát ầm lên, Đạm Đài Huyền trọng, ngươi đắc ý cái gì? Qua không được bao lâu, ngươi hoàng phủ thánh tông liền sẽ khí số đã hết, đến lúc đó ngươi còn không phải sẽ bị bàn thủ tịch phía sau thế lực cường đại xử tử. Công huân đạo trường bên trong, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh tìm muội cùng Đạm Đài Huyền trọng cùng một chỗ lướt lên linh chu, sau đó Đạm Đài Huyền trọng khống chế linh chu đằng không mà lên, tốn thời gian một khắc bay ra công huân bí cảnh, tiếp lấy lại bay ra hoàng phủ bí cảnh, hướng thiên phạt sơn mạch chỗ sâu thần hồn tiên cung như thiểm điện mau chóng đuổi theo. Linh thuyền trên thập mạch đệ tử trong đầu hiện ra tông chủ kích thương thánh hồn đạo nhân một màn, giờ phút này nhìn xem tông chủ, đa số người hiền đến cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, lệnh Đàm Vân vui vẻ là lần này chư thần chiến trường thí luyện cửu mạch đệ tử bên trong cùng mình có sinh tử chi giao hoàng phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Công Tôn Nhược Hy cũng tới. Chỉ có Thổ Tào Quân không đến. Hoàng phủ Thính Phong thất nhân, không để ý mình mạch đệ tử ánh mắt chất vấn, liền tiến lên cùng Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, La Phiền bắt đầu nói chuyện với nhau. Hoàng phủ Thính Phong nhìn xem Đàm Vân mê hoặc nói, Đàm hiền đệ, làm sao mấy năm gần đây một mực không nhìn thấy thi giao tử in ảnh tử? Đàm Vân mỉm cười, đem mấy người tới một gian trong phòng tu luyện. Sau đó, nữ đóng vai nam giả Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên cũng tiến vào tu luyện thất. Đón lấy, Đàm Vân bố trí cách âm kết giới, về sau Tiết Tử Yên liền bắt đầu cùng đám người líu díu nói không ngừng. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Đàm Vân biết được Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Công Tôn Nhược Hy, bởi vì tại nội môn lúc chính là thiên tài trong thiên tài, cho nên tiến vào thiên môn về sau, đạt được trọng điểm bồi dưỡng, trong mấy năm này cơ hồ một mực đợi tại giới tử thời không pháp bảo bên trong tu luyện, bây giờ cũng đụng chạm đến thần hồn cảnh bình chướng. Đồng thời Đàm Vân cũng được biết Thổ Tào Quân nhận lấy Phong Lôi Đạo người yêu ái, đang lúc bế quan tu luyện liền không tham gia thí luyện rồi. Trong nháy mắt sau một tháng, đây một tháng trong lúc đó, công huân nhất mạch đệ tử Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc Mục Mộng Nghệ khắp nơi chư thần chiến trường thí luyện tư cách chiến bên trong đoạt giải nhất sự tình, cùng ba người bị tông chủ thân phong thánh tử thánh nữ sự tình, phảng phất đã mọc cánh truyền khắp toàn bộ thánh môn, nội môn, ngoại môn. Nhất là từ ngoại môn tấn thăng, bái nhập nội môn công huân nhất mạch ngàn tên đệ tử biết được về sau kích động nói năng lộn xộn. Bọn hắn biết mình bái nhập nội môn lúc chọn đúng mạch hệ. Mà toàn bộ ngoại môn đệ tử triệt để oanh động, thậm chí có linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử từ bỏ vẫn thần hạp cốc thí luyện liền đột phá thai hồn cảnh nhất trọng, bái nhập nội môn công huân nhất mạch. Bọn hắn như thế bách thiết từ là bởi vì lo lắng nội môn công huân nhất mạch chiêu thu đệ tử danh ngạch biết bão hòa mà dẫn đến mình không cách nào bái nhập. Ngoại trừ Đàm Vân danh nhân hiệu ứng sáng tạo ra ngoại môn đệ tử muốn bái nhập nội môn công huân nhất mạch bên ngoài, còn có hai một nguyên nhân trọng yếu. Thứ nhất, nội môn công huân nhất mạch chọn lựa đệ tử không phải nhìn tư chất mà là nhìn độ trung thành. Thứ hai, ngoại môn đệ tử biết được tiên môn công huân nhất mạch có mỗi loại thuộc tính tu sĩ tu luyện cường đại công pháp, chỉ muốn thông qua nội môn công huân nhất mạch cái này ván cầu, đợi tương lai tấn thăng tiên môn công huân nhất mạch về sau liền có thể tu luyện. Kết quả là tại đây ba loại nguyên nhân dưới, ngoại môn bên trong nhấc lên bái nhập nội môn công huân nhất mạch chiều dâng. Đương nhiên cũng có tự cao tự đại ngoại môn đệ tử có được rộng lớn khát vọng, tận lực không bái nhập nội môn công huân nhất mạch, chuẩn bị tương lai tại mặt khác cửu mạch mở ra kế hoạch lớn.

đối với cái này Đặng Đài Huyền Trọng cũng không nói cái gì. Hắn càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, có được chư thần chiến trường nơi tập luyện vực địa đồ 5.000 cái ngọc giản, phân biệt bay vào 5.000 tên đệ tử trong tay, dặn dò. Tiếp xuống, cấp nhóm nửa canh giờ, lao ký bên trong ngọc giản cho còn có các ngươi mình định ra, tại chư thần trong chiến trường cùng thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông giao đấu sách lược. Đàm Vân cùng chúng đệ tử lĩnh mệnh về sau, liền điều khiển linh thức tiến vào bên trong ngọc giản, bắt đầu quan sát. Thông qua ngọc giản, Đàm Vân biết được chư thần chiến trường nơi tập luyện vực chiếm một diện tích 3.000 vạn dặm, khu vực chủ muốn từ tùng lâm, dòng sông, sông băng, thâm uyên, phong vực, hẻm núi, sơn cốc, xâm lâm cấu thành. Ngoài ra, địa đồ ngọc giản bên trên ghi chú tang đại thần vật địa điểm. Chấn Ma Thần Tháp ở vào Vẫn Thần Xâm Lâm chỗ sâu nhất, Sinh Mệnh Chi Thụ ở vào cổ lão sông băng vùng đất trung ương, mà truyền thừa giếng cổ thì ở vào chư thần huyết hà thủy vực trong vực sâu. Một khắc về sau, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, nhất thời một cái cự hình cách âm kết giới bao phủ công huân nhất mạch, phù mạch, cổ hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, phong lôi nhất mạch đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc nói: căn cứ địa đồ ngọc giản chỗ bày ra, ta quyết định chúng ta tiến vào chư thần chiến trường về sau, cái thứ nhất chỗ chính là cổ lão sông băng tìm kiếm sinh mệnh chi thụ. Cho nên chúng ta truyền tống đến chư thần chiến trường về sau, toàn bộ tiến về cổ lão sông băng phía tây cửa vào 5 triệu dặm bên ngoài hẻm núi hội hợp. Nếu ta chưa đoán sai, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung vô cùng có khả năng chia ra 3 đường, trông coi sinh mệnh chi thụ, Chấn Ma Thần Tháp, truyền thừa giếng cổ. Như đúng như đây, rất hiển nhiên chúng ta cùng bọn hắn phân biệt sẽ ở cổ lão sông băng, Vẫn Thần Xâm Lâm cùng chư thần huyết hà cái này 3 cái địa phương triển khai quyết chiến. Lần này thí luyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, chính là chủ động xuất kích trước, đem cổ lão sông băng bên trong địch nhân tranh thủ thời gian sát tuyệt, lại đối phó những địch nhân khác. Nhớ kỹ địa điểm tập hợp sao? Đàm Vân lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, đám người đồng nói. Tốt, Đàm Vân mỉm cười, vì biết các ngươi thí luyện lúc tử vong tình huống, hiện tại đem các ngươi thân phận lệnh bài toàn bộ giao cho ta. Sau đó, đám người đem thân phận lệnh bài đều giao cho Đàm Vân. Sau nửa canh giờ, Đạm Đài Huyền Trọng khống chế linh chu, vững vàng bay thấp đám mây, trôi nổi tại Thần Hồn Tiên Cung sơn môn trên không. Lúc này, một Thần Hồn Tiên Cung trưởng lão sớm đã mở ra bí cảnh chi môn đang đợi. Đạm Đài Huyền Trọng khống chế linh chu, lái vào thần hồn bí cảnh, hướng Thăng Thiên Thai như thiểm điện mau chóng đuổi theo. Cùng một thời gian, Thăng Thiên Thai, giờ phút này, cách âm trong kết giới, Nam Cung Ngọc Thầm ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm Chư Cát Vũ, chán kịch liệt lay động, sư phụ, vì cái gì? Ngài đến tột cùng vì cái gì không cho đồ nhi tham gia chư thần chiến trường thí luyện? Chư Cát Vũ thở sâu thất vọng đến cực đạo, Thấm Nhi, không sai, vì sự yêu thương ngươi, rất cho tới yêu chiều ngươi. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi đừng tưởng rằng chư thần chiến trường thí luyện tư cách tranh đoạt chiến lúc ngươi cùng Đàm Vân mắt đi mày lại dáng vẻ, sư phụ không nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi thật coi sư phụ là mù lòa sao? Chương 639, toàn quân bị diệt. Sư phụ, Nam Cung Ngọc Thấm vừa mới mở miệng, liền bị Chư Cát Vũ cắt đứt. Thấm Nhi, ngươi phải biết Đàm Vân thế nhưng là cửu nhân của chúng ta. Là lần lượt vũ nhục vi sư địch nhân, ta Thần Hồn Tiên Cung cùng hắn không chết không thôi. Vi sư hôm nay đem lời để ở chỗ này, đừng nói ngươi phụ hoàng, mẫu hậu không đồng ý ngươi cùng Đàm Vân ở giữa sự tình, vi sư cũng kiên quyết không đồng ý. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm rơi lệ quỳ gối Chư Cát Vũ trước người, sư phụ, đồ nhi cùng Đàm Vân ở giữa tương lai sẽ như thế nào ai cũng không nói chắc được. Sư phụ, đồ nhi van cầu ngài liền để đồ nhi tham gia này độ chư thần chiến trường thí luyện đi. Nam Cung Ngọc Thấm lòng nóng như lửa đốt, thứ nhất lo lắng Đàm Vân tại thí luyện lúc sẽ gặp phải bất chắc. Thứ hai, lúc trước hắn cùng Đàm Vân ước định cẩn thận thí luyện lúc lại xác định tiến về Đàm Vân quê quán thời gian. Nàng khát vọng tham gia thí luyện, chỉ có nàng một mực nhìn thấy Đàm Vân, nàng mới có thể yên tâm Đàm Vân an toàn, còn có thể cùng Đàm Vân ước định khi nào về Đàm Vân quê quán, đi tìm Đàm Vân phải trang phục dụng mẫn diệt ký ức đan dược chân tướng. Đối mặt Nam Cung Ngọc Thấm khổ sở cầu khẩn, Chư Cát Vũ thờ ơ. Chư Cát Vũ quay đầu nhìn xem Tam trưởng lão, không thể nghi ngờ nói, ngươi bây giờ đem thánh nữ mang đi, xem trọng nàng, không có bản cung chủ cho phép, không cho phép nàng rời đi cung điện một bước. Thuộc hạ tuân mệnh, Tam trưởng lão ứng thanh về sau, nhìn về phía Nam Cung Ngọc Thấm, nói thánh nữ đắc tội. Không, Nam Cung Ngọc Thấm tiếng khóc đột nhiên gián đoạn, cũng là bị Tam trưởng lão nhất trưởng đánh ngất xỉu. Tam trưởng lão, ngươi một tấc cũng không rời xem trọng nàng, không cho phép nàng xuất hiện mặc cho ý gì bên ngoài, nếu không, bản cung chủ không tha cho ngươi. Chư Cát Vũ ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh, Tam trưởng lão lĩnh mệnh về sau cúi người ôm lấy Nam Cung Ngọc Thấm, đằng không mà lên qua trong giây lát biến mất tại Thăng Thiên Thai chi đỉnh. Thật sự là tức chết ta rồi. Chư Cát Vũ lãnh hừ một tiếng, lẩm bẩm, Đàm Vân tên tiểu tạp chủng này thật đúng là âm hồn bất tán, mười mấy năm trước quấn lấy Thấm Nhi, đoàn lão đều đem hắn ký ức mẫn diệt, thế mà hiện tại lại cùng Ngọc Thấm sinh ra gặp nhau. Sâu thở phào về sau, Chư Cát Vũ giải trừ cách âm cấm chỉ, từ trong càn khôn giới tế ra một tòa cao tới 100 trượng cung điện. Sau đó, nàng cùng Nhữ Yên Vô Cực tiến vào đại điện bên trong, đón lấy, nàng đem Từ Tư Tư gọi tới, Nhữ Yên Vô Cực đem Nhữ Yên Thần cùng Thác Bạt Mộng cùng nhau hô vào đại điện. Chư Cát công chủ, vẫn là từ ngươi tới nói đi. Nhữ Yên Vô Cực có ý riêng nói. Chư Cát Vũ sau khi gật đầu, đem một khối còn có Chư Cát lệnh, 3 chữ lệnh bài đưa cho Từ Tư Tư, ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Từ từ, người tiến vào chư thần chiến trường sau dẫn người trông coi sinh mệnh chi thụ, bây giờ tại sinh mệnh chi thụ vậy, bản công chủ đã an bài một đầu huyền lôi huyết chu, cái đó chính là tứ giai độ kiếp kỳ linh thú. Ngươi cầm lệnh bài, cái đó nhìn thấy lệnh bài về sau, liền sẽ nghe lời ngươi, đến lúc đó, có cái đó tại, nhất định có thể đem tiến về sinh mệnh chi thụ Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, dễ như trở bàn tay đánh giết. Nghe vậy, tư thần sắc rung động đem lệnh bài thu nhập trong càn khôn giới. Phải biết tứ giai độ kiếp kỳ yêu thú, đây chính là thực lực so thần hồn cảnh đại viên mãn cường giả, chỉ mạnh không yếu tồn tại a hát. Dưới cái nhìn của nàng, có huyền lôi huyết chu tại, liền có thể không cần tốn nhiều sức diệt sát Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Sau đó, Chư Cát Vũ lại phân biệt cho Nhữ Yên Thần, Thác Bạt Mộng một khối khống chế linh thú lệnh bài, để hai người tiến vào chư thần chiến trường về sau, phân biệt dẫn người tiến về trấn ma thần tháp truyền thừa giếm cổ dĩ giật đãi lao chờ lấy Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử tự chui đầu vào lưới. Âm mưu đang nổi lên, hèn hạ vô sỉ tại Chư Cát Vũ, Nhữ Yên vô cực trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hai người thân là một cung, một tông chi tôn, lại vi phạm với vốn nên tuân theo đạo nghĩa. Sau hai canh giờ, Đạm Đài Huyền Trọng khống chế linh chu vững vàng bay thấp tại thang trên sân thượng. Linh thuyền trên Đàm Vân chờ 5.000 tên đệ tử, lập tức cảm nhận được thang trên sân thượng Thần Hồn Tiên Cung 3.000 tên đệ tử, Vĩnh Hằng Tiên Tông 2.000 tên đệ tử, ánh mắt hung ác nhìn mình chằm chằm. Giờ phút này, thang thiên giữa đài đứng vững vàng một tòa ngọc lâu, ngọc lâu đình chỉ bày biện hai hàng ghế, trên bàn tiệc Chư Cát Vũ cùng một đám trưởng lão ngồi xuống, một cái khác sắp xếp trên bàn tiệc Nhữ Yên Vô Cực và mấy chục tên Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão trò chuyện vui vẻ. Không có hàng thứ ba ghế, mang ý nghĩa Chư Cát Vũ căn bản chưa cấp Đạm Đài Huyền Trọng chuẩn bị ghế. Đạm Đài Huyền Trọng dẫn đầu lướt xuống linh chu, giữa ngón tay càn khôn giới bạch quang lóe lên, lập tức một tòa cao tới ngàn trượng ngọc lâu từ trên mặt đất trống rỗng mà xuất đón lấy. Đạm Đài Huyền Trọng dẫn đầu Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh lướt lên ngọc lâu đỉnh. Đạm Đài Huyền Trọng tự mang ngọc lâu, dòng giã cao hơn Chư Cát Vũ ngọc lâu nhiều gấp đôi, thế nào xem xét còn tưởng rằng Đạm Đài Huyền Trọng mới là chủ nhà Chư Cát Vũ, Nhữ Yên Vô Cực giống như là vật làm nền. Nhữ Yên Vô Cực khóe miệng rút mạnh rút, Chư Cát Vũ nhíu nhíu mày, đối Đạm Đài Huyền Trọng cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Lúc này, Đàm Vân cùng chúng đệ tử lướt xuống linh chu về sau, mày kiếm nhíu một cái, hắn phát hiện 3.000 tên thần hồn tiên cung đệ tử bên trong cũng vô Nam Cung Ngọc Thấm thân ảnh. Đàm Vân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Như Tuyết, tiếng như ruồi mũi nói, Như Tuyết ngươi hỏi một chút Chư Cát Vũ tỷ tỷ ngươi người đâu. Nam Cung Như Tuyết mặc dù không biết Đàm Vân vì gì hỏi thăm tỷ tỷ, nhưng nàng vẫn là ngang nhìn Chư Cát Vũ, nói ra Chư Cát công chủ tỷ tỷ của ta người đâu. Nàng không tham gia thí luyện sao? Chư Cát Vũ nhìn xem Nam Cung Như Tuyết, hòa ái dễ gần nói, nhị công chúa tỷ tỷ ngươi thân thể khó chịu, này độ thí luyện nàng tựu không tham gia. Nhị công chúa yên tâm, tỷ tỷ ngươi cũng không lo ngại, chỉ là đang tu dưỡng thôi. Nam Cung Như Tuyết như chút được gánh nặng, vậy ta an tâm. Đàm Vân có chút tâm thần có chút không tập trung, Ngọc Thấm rõ ràng cùng ta ước định cẩn thận thí luyện lúc lại cùng ta xác định về nhà thời gian, như Chư Cát Vũ nói là sự thật, đã nàng cũng không lo ngại, nàng quả quyết sẽ không tham gia. Chẳng lẽ là Chư Cát Vũ đây lũ đàn bà thối tha đem Ngọc Thấm nhốt lại rồi? Tại Đàm Vân lửa giận trong lòng bên trong thiêu lúc, Chư Cát Vũ uy nghiêm chi âm vang lên. Hôm nay là mỗi 10 năm một lần chư thần chiến trường thí luyện ngày, đồng thời cũng là sinh mệnh chi thụ đem muốn ngưng tụ ra sinh mệnh chi dịch thời điểm. Đương nhiên cũng là trấn ma thần tháp mỗi 10 năm mở ra một lần thời điểm. Về phần các ngươi có thể hay không tranh đoạt đến sinh mệnh chi dịch cùng trấn ma thần tháp bên trong thần đan, pháp bảo còn có truyền thừa trong giếng cổ chư thần truyền thừa, một thiết đều là các ngươi tạo hóa. Tốt, bản công chủ nói đến thế thôi, chúc các ngươi một năm sau đều có thể an toàn trở về. Tiếng nói phủ lạc, Chư Cát Vũ giữa ngón tay càn khôn giới tiềm diệu ở giữa, một chùm kim quang phóng lên tận trời, tại trên bầu trời hóa thành một bức vạn trượng chi cự trận đồ. Ông, bỗng nhiên, trận đồ bên trong bắn ra một chùm kim sắc quang mạc bao phủ cao tới 30 vạn trượng thăng thiên thai. Ầm ầm, tại lai tâm thần người tiếng vang bên trong, xuyên thẳng vân tiêu thăng thiên thai, tại kia kim mang chiếu rọi bên trong vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên vạn trượng, hướng bên trái di chuyển 3 vạn trượng về sau, nhưng gặp thăng dưới thiên thai phương, trần trụi xuất một ngụ thâm nguyên đường hầm không thời gian. Tốt, tam đại cổ lão tông môn đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tiến vào đường hầm không thời gian. Chư Cát Vũ ra lệnh một tiếng, chợt Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Hoàng Phủ Thánh Tông tổng cộng vạn tên luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử chân đạp phi kiếm tựa như đạo đạo lưu tinh thẳng đứng xuất vào đường hầm không thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. To như vậy, đen nhánh đường hầm không thời gian lập tức tiêu tán vô hình. Ầm ầm, lúc này thăng thiên thai lại vững vàng khôi phục vị trí cũ. Chư Cát Vũ thu hồi trên bầu trời trận đồ về sau, ngang nhìn bên trái lầu các đỉnh Đạm Đài Huyền Trọng gần từng chữ một, lần này chư thần chiến trường thí luyện quý tông 5.000 đệ tử sẽ toàn quân bị diệt. Chương 640 chia ra ba đường, toàn quân bị diệt. Đạm Đài Huyền Trọng cười cười tự lo, từ trong càn khôn giới xuất ra một bình linh tửu, một chiếc chén rượu. Hắn không nhanh không chậm rót đầy chén rượu về sau, có chút hài lòng uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, Chư Cát công chủ, Nhữ Yên tông chủ, đến tột cùng là ta Hoàng Phủ Thánh Tông hội toàn quân bị diệt, vẫn là quý công quý tông biết không ai sống sót, chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau 2 canh giờ, một tòa cung điện bên trong, Nam Cung Ngọc Thấm tại trên giường mơ màng tỉnh lại, nàng thần sắc sợ hãi nhìn xem trước giường lão bà thúc giục nói: "Tam trưởng lão, nhanh mang ta đi thăng thiên thai, ta muốn tham gia thí luyện." Thánh nữ thí luyện 2 canh giờ trước liền bắt đầu, hiện tại Đàm Vân đã tại thông hướng chư thần chiến trường đường hầm không thời gian chúng. Tam trưởng lão hiền hòa nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm nói. Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại phát run, nước mắt rì rào nhỏ xuống, ánh mắt băng lãnh tiện tay đem giường đầu một cái trang trí bình hoa, ngã nát trên mặt đất. Đàm Vân, nếu có bất chắc tam trưởng lão còn có sư phụ ta tuyệt sẽ không nguyên nghĩ rằng các ngươi. Đường hầm không thời gian bên trong, Sơn Phong gào thét, Đàm Vân đầu váng mắt hoa chỉ tục dòng dã nửa ngày sau, đột nhiên, bên tai tiếng rít dừng lại, đón lấy, hai chân truyền đến một trận dày đặc cảm xúc. Hắn hất đầu một cái, mở mắt sát na, hai cỗ lãnh sát ý từ trên đỉnh đầu không, bỗng nhiên giáng lâm. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại 2000 trượng bên ngoài lúc trước hắn đứng thẳng địa phương, đột nhiên giáng lâm một đạo kim chi lực kiếm mang, một đạo hỏa chi lực đao mang. Ầm ầm, ầm, hô hô, lập tức núi đá băng liệt trần thổ tràn ngập bên trong, liệt hỏa như đầu con cự mãng tại phương viên trong vòng mấy trăm trượng núi rừng bên trong phần tiêu. Thao tốc độ của hắn thật nhanh, chúng ta mau trốn. Trên bầu trời một đạo nam tử thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhưng gặp 800 trượng trong hư không, một thần hồn tiên cung nam đệ tử cùng một Vĩnh Hằng Tiên Tông nam đệ tử tế ra một chiếc linh chu, hai người lên linh chu về sau, khống chế linh chu phóng lên tận trời. Hai người đều là luyện hồn cảnh đại viên mãn cảnh giới, ngay tại mới bọn hắn bị ngẫu nhiên truyền tống ở chỗ này lúc vừa chân đạp tức phi kiếm chính muốn ly khai, đột nhiên phát hiện Đàm Vân bị truyền đưa đến phía dưới núi rừng bên trong, thế là các phóng xuất ra một kích mạnh nhất đánh lén Đàm Vân. Không ngờ, Đàm Vân tốc độ nhanh như vậy, hai người đành phải khống chế linh chu muốn trốn. Thí luyện ngay từ đầu liền gặp đến lão tử, chỉ có thể coi là các ngươi không may. Đàm Vân cười lạnh, thi triển Hồng Mông Thần Bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh thanh vân mà lên. Siêu, làm Đàm Vân xuất hiện tại hư không 2000 trượng lúc lấy huyết nhục chi khu, hướng nhảy lên tới 3800 trượng hư không linh chu cuồng bạo đánh tới. Ầm, nương theo lấy một ngạt tiếng vang, Đàm Vân thân thể ngạnh sinh sinh xuyên thấu linh chu cứng rắn cấp thấp từ linh thuyền trên phương chui ra. Không có khả năng, ta linh chu chính là cực phẩm bảo khí, nhục thể của ngươi làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Thần hồn tiên cung đệ tử kinh dị tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, đón lấy trong tầm mắt một tay nắm bỗng nhiên biến lớn. Kéo kẹt, Đàm Vân hữu thủ hóa chảo, đột nhiên nắm nam tử mặt trên gương mặt cốt cách phát ra lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát thanh âm. Mà lúc này, Vĩnh Hằng Tiên Tông nam đệ tử đã thất kinh chân đạp phi kiếm chạy trốn tới tam ngoài trăm trượng. Hưu, cấp lão tử lưu lại. Đàm Vân diện mục lạnh lùng, tay phải vung lên, một chùm tử quang xuyên qua hư không, mang theo một cỗ huyết dịch chặt đứt nam tử hai chân. A hát, chân của ta, không, tay của ta. Chùm sáng màu tím lại chặt đứt nam tử hữu thủ về sau, từ lồng ngực cắm vào, hóa thành phi kiếm tiểu tử, đón lấy tiểu tử chọn nam tử trôi nổi tại Đàm Vân trước người. Hồng Mông Thần Đồng, Đàm Vân lúc này thi triển Hồng Mông Thần Đồng, một đôi yêu dị mắt đỏ, nhìn chằm chằm thần sắc đờ đẫn Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử, không thể nghi ngờ nói, ngươi cũng đã biết các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông dự định như gì đối phó ta Hoàng Phủ Thánh Tông. Đem ngươi biết toàn bộ nói ra. Nam tử kia thần sắc chất phát chi tiết nói, nay độ chư thần chiến trường thí luyện chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng thần hồn tiên cung liên thủ chia ra 3 đường. Từ thần hồn tiên cung từ tư dẫn đầu 1500 người, mai phục tại sinh mệnh chi trụ 4 phía tới đối phó Hoàng Phủ Thánh Tông tiến về sinh mệnh chi trụ đệ tử. Từ ta tông thiếu chủ Nhữ Yên Thần, dẫn đầu 2000 người, giữ vững truyền thừa giếng cổ. Từ ta tông Thác Bạt Mộc, dẫn đầu 1500 người thủ hộ trấn ma thần tháp chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Nghe vậy, Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử giết hắn. Lập tức phi kiếm màu tím xoắn nát nam tử trái tim. Lúc này, Đàm Vân nhìn xem bị mình nắm mặt thần hồn tiên cung đệ tử thấp giọng nói, hắn nói là sự thật sao? Vâng, vâng thật, nam tử kia hoảng sợ kêu khóc nói, Đàm Vân, van cầu ngươi đừng giết ta. Van ngươi, Đàm Vân cười lạnh nói, vừa mới đánh lén dũng khí của ta đi đến nơi nào rồi? Muốn giết ta người, bất bị ta sát. Răng rác, Đàm Vân hữu thủ 5 ngón tay phát lực bóp nát vậy đệ tử diện mục tại chỗ bỏ mình. Đàm Vân hữu thủ chấn động, 5 ngón tay bên trên huyết dịch đánh rơi xuống, giọng điệu khinh thường nói, thật đúng là bị lão tử đoán trúng. Chia ra 3 đường lại như gì? Ha ha ha, Đàm Vân cuồng vọng nói xong, đem hai người thi thể bên trên càn khôn giới thu hồi về sau, ngoắc ở giữa, phi kiếm bắn rơi tại dưới chân, chân đạp phi kiếm trôi nổi tại không, bắt đầu ngắm nhìn 4 phía chuẩn bị xác định phương vị. Đàm Vân mắt đến đây chỗ, ánh mắt bị từng tòa xuyên thẳng đám mây hùng phong che chắn, mỗi một tòa hùng phong cực kỳ nguy nga, Đàm Vân phát hiện vẻn vẹn chỉ là giữa sườn núi phía dưới, liền đạt đến trăm vạn trượng. Hẳn là ta bị truyền đưa đến phong vực. Đàm Vân nhắm mắt lại, sợi tóc múa phóng xuất ra vượt qua thần hồn cảnh tứ trọng linh thức giống như vô hình thủy triều, bao phủ phương viên 7,500 dặm địa vực. Đàm Vân thông qua linh thức phát hiện tại cái này phương viên 7,500 dặm trong khu vực đều là từng tòa độ cao vượt qua 120 vạn trượng hùng phong, có hùng phong phảng phất bị vô tình tàn phá từ chỗ giữa sườn núi bẻ gãy. có cự phong, phong thể nội hiện đầy từng đạo xuyên thủng phong thể sơn động tại từng tòa cự phong phía dưới dãy núi ở giữa, bò đầy răng khắp nơi cái khe to lớn, từng cái lớn như vậy dấu chân tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất có thể thấy rõ ràng. Sơn phong sụp đổ, đại địa nứt ra cùng từng cái đạt tới ngàn trượng dấu chân, đây một thiết nói triền miên thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.